Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời Niệm đứng dậy, vạt váy lướt qua bệ đá. Anh đến đón Dư Hoan đi dự tiệc sinh nhật của Lục Dạ An đúng không? Đúng vậy, Giang Tùy gật đầu. Thẩm Dư Hoan quay đầu nhìn về phía Ôn Thời Niệm. Sư phụ, anh Lục không phải là học trường cùng trường với sư phụ sao? Sư phụ có muốn đi cùng bọn em không? Ôn Thời Niệm lắc đầu. Tôi với cậu ấy không thân, đi rồi lại thành ra ngượng ngùng, hai đứa cứ chơi vui vẻ là được. Thẩm Dư Hoan không cố chấp. Vậy thôi à? Giang Tùy tiện tay khoác vai Thẩm Dư Hoan, dẫn cô bé về phía xe. Vậy bọn tôi đi trước đây, Ôn tiểu thư. Ôn Thời Niệm khẽ gật đầu, tiễn hai người lên xe. Trước khi xe khởi động, Giang Tùy qua cửa kính xe hạ xuống một nửa vẫy tay với Ôn Thời Niệm. Ôn Thời Niệm đứng tại chỗ. Bóng dáng cao gầy bị đèn đường kéo dài lê thê, như một dòng sông không muốn khuấy động màn đêm. Đèn hậu xe rẽ ra khỏi khu dân cư, lá ngô đồng xào sạc rơi, Ôn Thời Niệm cúi đầu vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa bên tai, quay người bước vào màn đêm. Chiếc xe sedan màu trắng ôm sát làn đường bên phải giảm tốc, bánh xe phát ra tiếng kẽo kẹt, nhỏ khi lướt qua gờ giảm tốc, sau đó dừng lại ổn định. Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan lần lượt xuống xe. Ngẩng đầu nhìn lên, nhà hàng tọa lạc trên một con phố hẻo lánh, mặt tiền mang tông màu nâu trầm thanh lịch, chỉ có một chiếc đèn tường bằng đồng cổ điển treo ở cửa, chiếu sáng tên cửa hàng bằng tiếng Pháp được dập nổi mạ vàng. Nhìn nhà hàng Tây cao cấp với lối trang trí tinh tế trước mắt, Thẩm Dư Hoan không khỏi cảm thán. Diệp Ngưng nói gì vì muốn mừng sinh nhật anh Lục mà bao trọn cả nhà hàng? Em cứ tưởng cô ấy nói đùa, không ngờ là thật. Chỗ này phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Giang Tùy hai tay đốt túi quần, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt rồi bật cười. Bác gái chịu chi lớn thế này, xem ra là thật lòng muốn tổ chức sinh nhật thật tốt cho Lục Dạ An. Cánh cửa xoay ngăn luồng gió nóng bức của buổi tối ở bên ngoài. Bước vào nhà hàng, hơi lạnh hòa quyện với mùi gỗ hồng mộc và lá cam quýt nhẹ nhàng ập tới, như một dải lụa mềm mại vấn vít quanh cánh tay chân. Đại sảnh không một bóng người. Chỉ có tiếng dương cầm du dương chảy trôi, ánh sáng phản chiếu trên mặt bàn gỗ óc chó sẫm màu, lấp lánh u hoài. Người phục vụ mặc áo đuôi tôm, giày da không hề phát ra tiếng động khi bước đi, dẫn họ xuyên qua hành lang đến cánh cửa gỗ đôi ở cuối. Cánh cửa được kéo mở từ bên trong, Lục Diệp Ngưng thò nửa cái đầu ra, chớp mắt với Thẩm Dư Hoan trước. Hai cậu đến rồi à, phòng riêng còn tĩnh lặng hơn bên ngoài. Trên chiếc bàn dài bày những chân nến bạc, ngọn lửa mảnh và thẳng, khiến không khí quanh nó rung động rõ rệt. Tống Hạ Thanh ngồi ở vị trí chủ tọa, cúc áo sườn xám trắng cài kín đến tận cổ, đôi khuyên tai ngọc trai lấp lánh trong ánh nến như hai giọt nước dịu dàng. Lục Diệp Ngưng kéo tay mẹ, nhiệt tình giới thiệu. Mẹ, đây là Giang Tùy, anh của Dư Hoan, bạn tốt của anh con. Tống Hạ Thanh ngẩng mắt lên, cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu vàng. Một nốt ruồi son nhỏ trên xương quai xanh dưới ánh đèn như một hạt chu sa, đường nét khuôn mặt được ánh sáng mềm mại gọt rũa sắc sảo, ngũ quan lại tinh xảo xinh đẹp hơn cả đa số các cô gái. Giang Tùy lịch sự gật đầu. Chào bác gái, trên đường hơi tắc nên để bác phải chờ lâu rồi à? Diệp Ngưng nhắc đến cháu rất nhiều lần, hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi. Tống Hạ Thanh rũ mắt, khóe môi khẽ cong lên một chút ý xin lỗi. Trước đây... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cứ tưởng cháu và Dạ An có mối quan hệ như vậy, còn lén lút nhắc đến với Dạ An nữa, thật sự quá đường đột. Mẹ, Lục Diệp Ngưng kéo dài giọng, muốn ngắt lời. Cách chương.